Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 664, Bình An Kinh. Đại Trương, Nhậm Nghệ, ngươi sao lại ở đây? Trình Lâm chậm rãi lấy xuống kính đen, hơi có chút kinh ngạc nhìn từ trên bậc thang đi xuống người. Vừa mới nói chuyện với Lương Tĩnh, ngược lại cũng không quá chú ý. Cho tới hôm nay, mới ý thức tới này càng là người quen Nhậm Nghệ, cũng chính là số 16 linh địa thủ tịch khoa học gia. Mà Đồ Linh Khí Viện nghiên cứu Ngô Minh huấn viện trưởng học sinh, càng là Trình Lâm nửa cái lão sư. Ở trước mặt hắn mấy lần lên cấp cùng trong huấn luyện dành cho rất nhiều ý kiến. Nói đến đã có đoạn thời gian không có gặp mặt, nhưng chưa từng nghĩ, càng ở đây gặp phải Yến Sơn lâu dài trên thềm đá. Nhậm Nghệ không có xuyên nàng thân kia mang tính tiêu chí biểu trưng áo blau trắng, mà là trùm vào một cái màu cà phê áo gió kiểu dài. Cổ áo bị gió mát thổi đến mức hơi đứng lên đến. Cổ áo lộ ra sắc màu ấm áo len cổ áo. Nàng hai tay nhét ở đại túi áo bên trong. Dưới chân một đôi tiểu nghiêu ủng ra vững vàng mà dán ở trên bậc thang đá. Đạp lên nửa mảnh khô vàng lá cây. Đi công tác, Nhậm Nghệ biểu tình biến hóa rất nhanh bình tĩnh lại. Tiếp đó giản lược trả lời nói. Một bên Lương Tĩnh thấy cảnh này, cực kỳ thức thời nói với Trình Lâm. Ta còn có việc, các ngươi trước tán gẫu. Có việc bất cứ lúc nào gọi điện thoại liên hệ ta. Tốt, cảm tạ, Trình Lâm khách khí nói cảm ơn. Đưa Lương Tĩnh rời đi, lúc này mới nhìn về phía Nhậm Nghệ. Nói. Đi công tác, vậy bây giờ đây là, xong xuôi xong việc, đi vòng vòng, Nhậm Nghệ trả lời nói, sau đó chần chừ một lúc, đồng thời, tốt, Trình Lâm vui vẻ đáp ứng, hai người liền đồng thời hướng phía dưới đi đến, rất nhanh đi đến yến dưới chân núi, Nhậm Nghệ lại đây đi công tác, tự nhiên là không có lái xe, hai người suy nghĩ một chút, cũng đều không có đi gọi xe. Chỉ là dọc theo phụ cận đường phố trầm mặc cất bước. Yến Sơn phụ cận, bởi vì khoảng cách chính khách khu vực rất gần, sở dĩ bên này người tương đối ít, không có chật chội như vậy. Lúc này, sắc trời vẫn tính sáng sủa, nhưng cũng có điểm đen ý của trời. Hai người ở hàng cây bên đường dưới yên lặng cất bước. Một hồi lâu không nói gì, nghĩ như thế nào đi tới bên này đi công tác. Trình Lâm cuối cùng hỏi dò, hắn còn nhớ Nhậm Nghệ lúc trước sở dĩ chạy đến quan ngoài. Thành công bị Thẩm Sơn Kinh cho đào đi rồi, cũng là bởi vì gặp phải vòng học thuật xa lánh. Trong đó rất lớn áp lực liền đến từ với kinh thành bên này vòng tròn. Sở dĩ sau đó, mặc dù chứng minh nghiên cứu của nàng phương hướng là chính xác, nhưng nàng cũng cố chấp chưa từng rời đi số 16 linh địa. Loại này cố chấp còn thể hiện ở trung thu thời điểm. Muốn chính mình thế đưa bánh trung thu đi. Cho nên, đối với nàng xuất hiện tại bên này, Trình Lâm xác thực rất bất ngờ. Không có cách nào a. Một ít thành quả nghiên cứu bị phía trên vừa ý rồi. Chuẩn bị xoay sở mở một cái chuyên nghiệp đoàn đội nghiên cứu. Khuyết người phụ trách, một đạo, kim bài, phát đi qua. Ai dám không theo, Nhậm Nghệ hai tay nhét ở trong túi, không có nhìn hắn, ngữ khí cố ý chứa vô tình nói. A, không biết vì sao, giọng điệu này tựa hồ có chút ngạo kiều a. Trình Lâm ngoài ý muốn nhìn một chút nàng, cười nói, vậy phải chúc mừng rồi. Tuy rằng Nhậm Nghệ thái độ so sánh lạnh nhạt, nhưng từ trong lời nói có thể nghe ra, này tất nhiên là một việc lớn. Có thể làm cho quốc gia mệnh lệnh muốn nàng lại đây thủ lĩnh. Thành lập phòng thực nghiệm, thấy rõ hạng mục trọng yếu. Này nhảy một cái từ một cái quan ngoại nào đó tỉnh linh địa người phụ trách. Trở thành dưới chân thiên tử trọng yếu hạng mục phòng thực nghiệm lãnh đạo. Thân phận địa vị tăng lên, nói vậy là to lớn. Mà nàng sở dĩ lại đây, e sợ cũng không phải đơn thuần mệnh lệnh duyên cớ. Bản thân nàng, nói vậy cũng là có nhất định ý nguyện. Ngẫm lại cũng là, có thể có cơ hội làm đại hạng mục. Đối một tên nhân viên nghiên cứu khoa học mà nói, mê hoặc nên là bao lớn. Nhậm Nghệ nhân tài như thế, không nên bị giấu ở số 16 linh địa. Lúc trước bị phê bình, bị xa lánh, bất đắc dĩ xám xịt đi rồi quan ngoại. Bây giờ bị phía trên tự mình mời về. Cha cha, trang bức đánh mặt nội dung vở kịch tiêu phối a. Bởi vậy, Trình Lâm một tiếng này chúc mừng là thành tâm thực lòng. Cũng tự đáy lòng vì chính mình này, nửa cái lão sư, hài lòng. Ân, Nhậm Nghệ từ trong lỗ mũi hừ cái âm tiết đi ra. Thấp hầu như không nghe thấy, khóe miệng một tia cực kỳ nhạt nụ cười vừa hiện liền qua. Chợt nàng cuối cùng nghiêng đầu lại, ngữ khí phức tạp nói, cũng phải chúc mừng ngươi. Chúc mừng ta cái gì? Chúc mừng ngươi không cần lại giấu đi khổ cực như vậy a. Nhậm Nghệ mang theo chút nói móc ngữ khí, cố ý trọng âm cắn chữ nói, chúng ta đại cao thủ. Đại cao thủ, nghe sao có loại bẩn thỉu người ý tứ đây. Trình Lâm lúng túng sờ sờ mũi, nói, ngươi đều biết rồi, ngươi cho rằng đây, chuyện lớn như vậy ở hình chiếu sau khi kết thúc một khắc đó, khắp thiên hạ đều biết rồi. Ân, ta chỉ chính là giới tu hành một khối này, bất quá dân thường cũng sắp rồi, sớm muộn cũng phải biết. Xin lỗi, trước, Trình Lâm nói phân nửa, liền bị Nhậm Nghệ đánh gãy. Kỳ thực ta đã sớm đoán được một ít rồi. Cái gì? Trình Lâm sửng sốt một chút. Nhậm Nghệ đi ở ngày đông trong gió lạnh, đưa tay kéo lại áo len cổ cao. Ta nói, ta đã sớm biết ngươi không đơn giản rồi. Ngươi thật cảm thấy, nhiều lần làm cho ngươi nguyên bộ kiểm tra sức khỏe, trên số liệu dị thường ta thật không thấy được. Trình Lâm miệng giật giật. Từ lúc nào? Ngươi hỏi mình thận công năng bình cấp lần kia. Ngoặc kép, Trình Lâm không nói gì ngưng nghẹn. Lòng nói ta có thể hay không không nhắc thận công năng sự kia ngươi lúc đó vì sao cái gì đều không nói. Trình Lâm không nhịn được hỏi. Nhậm Nghệ ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Vì sao muốn nói? So sánh với đó, ta càng tò mò, ngươi rốt cuộc là ai? Cùng với, đến cùng sẽ giấu tới khi nào? Được rồi, tâm tư của nữ nhân xác thực khó đoán. Trình Lâm trong lòng cảm khái câu, đơn giản thả ra chút. Hiện tại công khai rồi, ngươi hài lòng rồi. Nhưng chưa từng nghĩ, Nhậm Nghệ trách nghiêng đầu, bỗng nhiên rất nghiêm túc nói, ta luôn cảm giác ngươi còn cất giấu những khác bí mật. Gặp Trình Lâm không nói lời nào rồi, nàng tự mình nở nụ cười. Yên tâm, ta đối dò xét ngươi bí mật nhỏ không có hứng thú. Chủ yếu là ta cầm ngươi một cái thất phẩm cũng không biện pháp gì. Này xem như là đem lời nói thật lòng nói ra đúng không? Trình Lâm khá là không nói gì, nhưng không lo lắng, làm hắn đem chính mình tầng thứ nhất áo di lơ bảo lúc đi ra. Cũng đã làm tốt thẳng thắn chuẩn bị, sở dĩ còn ẩn giấu một ít, chủ yếu là nghĩ từ từ đi, lại như giấy cửa sổ, từng chút trơn ướt tốt hơn, lập tức đâm đến cùng, mọi người đều sẽ đau. Hai người một lần nữa trầm mặc lại, sau đó liền nhìn thấy một chiếc xe bỗng nhiên đứng ở ven đường. Nhậm Nghệ cầm điện thoại di động lên quơ quơ, ta gọi xe, đồng thời ăn cái cơm tối. Khả năng sau đó cũng không bao nhiêu thời gian gặp mặt rồi. Trình Lâm bày ra nụ cười, tốt, ngồi ở trong xe. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh qua lại một khối nhỏ kinh thành. Hai người đều không nói gì thêm. Rốt cuộc muốn cấm kỵ dưới tài xế, lộ trình so với hắn theo dự đoán càng dài không ít. Đợi được địa phương, hai người xuống xe. Sắc trời đã triệt để tối lại. Mùa đông mà, đêm đến được sớm. Trình Lâm vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một mảnh đèn đuốc huy hoàng kiến trúc. Bật thốt lên, đây là đâu? Nhậm Nghệ không biết từ nơi nào lấy ra một cái tiểu khăn quàng cổ, đeo lên, nói, công viên chủ đề, ngày hôm nay là đêm Giáng sinh a, bên này náo nhiệt chút. Trình Lâm sửng sốt một chút, mới nhớ lại đến, ngày hôm nay xác thực là đêm Giáng sinh. Rất sớm trước đây, mọi người đều từng người quá từng người tiết, sau đó mở ra rồi. Rất nhiều thứ biên giới sẽ mơ hồ. Lễ Giáng sinh tuy rằng cũng không phải là bản thổ, nhưng đến cùng, vẫn là náo nhiệt chút. Công viên chủ đề là kiểu châu Âu. Bên trong kiến trúc đều là bắt chước loại kia pháo đài A loại hình. Cây rất nhiều, đều bị đèn màu trang điểm. Đại khái là bởi vì ngày lễ duyên cớ. Đêm nay du khách không ít. Trình Lâm cùng Nhậm Nghệ kết bạn đồng hành. Ở một đám nam nam nữ nữ bên trong cực không đáng chú ý. Trong công viên hoạt động cùng quầy hàng đều không ít. Còn có tiết mục cái gì? Hai người đi tới, đi dạo. Trong lúc nhất thời tâm tình đều tốt hơn rất nhiều. Loại kia như có như không ngăn cách cũng tiêu giảm rất nhiều. Nhìn bên này, Nhậm Nghệ bỗng nhiên có chút vui mừng nghiêng đầu qua chỗ khác. Ông già Noel, Trình Lâm nhìn sang, phát hiện có hai cái ăn mặc kinh điển quần áo ông già Noel đi tới. Đều xuyên phì dài rộng lớn, không có thuần lộc, trên đầu mũ mềm mại, xem mặt. Dĩ nhiên là người nước ngoài, đáng tiếc không lớn xác định là quốc gia nào. Cõng lấy màu đỏ cự túi lớn, ven đường cho người phân phát lễ vật nhỏ. Hẳn là công viên mời tới công nhân viên. Nhậm Nghệ bước chân nhẹ nhàng chạy tới. Từ ông già Noel cầm trong tay trở về hai cái miễn phí phân phát kèn đồng nhỏ. Màu loại kia, chính mình nhét vào một cái ở trong miệng, nhô lên quai hàm thổi dưới. Cong lên kèn đồng lập tức, đô, một tiếng kéo dài. Sau đó lại lần nữa rút về. Cái này cho ngươi, Nhậm Nghệ đem một cái khác đưa tới. Ngoặc kép, cảm tạ, Trình Lâm lễ phép nói tạ. Đứng ở trong biển người, cầm này yếu đuối kèn đồng. Nghĩ thầm như vậy có thể hay không quá ngây thơ. Không phù hợp chính mình bây giờ thân phận, do dự bên trong. Theo bản năng đẩy một cái trên mũi kính đen, sau đó cũng thổi một tiếng, đô, tâm tình lập tức liền lanh lẹ không ít, không tiếng động nở nụ cười dưới. Trình Lâm liền nhìn thấy Nhậm Nghệ lẳng lặng nhìn hắn, nói, ngươi lần này trở về, hẳn là dự định cùng đặc lý bộ nói một chút, có hay không làm dự tính hay lắm, vậy thì nói chuyện chính sự rồi. Trình Lâm dùng ngón tay mang theo màu món đồ chơi nhỏ. Trầm ngâm chút, gật đầu nói, xem như là có chút đi. Thi Thánh Tồn trước cùng ta làm cái hiệp định. Ân, lời quân tử. Tiếp đó, hẳn là tiến hành cấp độ càng sâu hợp tác. Theo như nhu cầu mỗi bên. Nhậm Nghệ gật gù, sau đó nói, ưu thế của ngươi một mặt ở chỗ thực lực. Cái này cũng là trực quan nhất. Bất quá lại cũng sẽ không là đặc lý bộ cần. Trước đây quốc tế thế cuộc căng thẳng, một vị thất phẩm cảnh tự nhiên rất là trọng yếu. Nhưng bây giờ, ta cũng phải đến một ít tin tức, biết không có gì bất ngờ xảy ra. Kế tiếp khả năng muốn làm trong một khoảng thời gian, cách cục sẽ hướng tới ổn định. Ý của ngươi là tổng bộ lo lắng ta không dễ khống chế. Trình Lâm thao túng món đồ chơi nhỏ. Hỏi ngược lại, ta lại không phải đám kia ngồi ở đặc lý bộ tổng bộ trong cao ốc người. Ta nào có biết, chỉ là suy đoán, Nhậm Nghệ lườm một cái. Nói tiếp, nhưng bất luận nhìn thế nào, người chiến lực cá nhân ở bây giờ tình thế dưới, đều đã không phải tổ chức cần. Ngược lại, trình độ nhất định có kiêng kỵ. Ân, xét thấy ngươi cho tới nay lập trường và biểu hiện. Ngược lại cũng không cần quá lo lắng, chỉ là bao nhiêu muốn trong lòng mình suy nghĩ nhiều nghĩ. Dừng một chút, Nhậm Nghệ nói tiếp, so sánh với đó, ngươi một cái khác ưu thế càng quan trọng chút, đó chính là nắm giữ tin tức, ta chỉ chính là liên quan với phi thăng giả, hình chiếu chờ sự vật, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này cũng là tổng bộ coi trọng nhất, sở dĩ. Ta chỉ là muốn cho ngươi nhắc nhở một chút, chờ lúc đàm phán, không muốn đần độn cái gì đều nói ra ngoài, thích hợp tiết lộ một ít tin tức, biểu hiện dưới giá trị. nhưng cũng đừng đem mình lột sạch rồi. Tỉnh chịu thiệt, ngược lại bọn họ cũng không dám bức bách ngươi. À, ngươi ẩn giấu lâu như vậy, hẳn là cũng không phải kẻ ngu dốt. Ta nói đại khái ngươi cũng nghĩ tới, ngược lại ta chính là thuận miệng nhấc lên. Nhậm Nghệ ngữ khí bình thản nói, Trình Lâm trầm mặc chút, hỏi ngược lại, vì sao cùng ta nói những này? Nhậm Nghệ không trả lời, chỉ là nhìn xa xa bị đèn đuốc đốt một chùm bó hoa. Có chút nhảy nhót đi tới, đi thôi, bên kia có nhà phòng ăn, ta đều đói bụng. Trình Lâm nhìn một chút chính mình này, nửa cái lão sư, bóng lưng. Nghĩ thầm, này có tính hay không là tự bênh? Ngay đêm đó, hai người ăn ý không có liền cái đề tài này lại tiến hành bất luận cái gì trò chuyện. Chỉ là đơn giản ăn cơm, đơn giản du ngoạn, ở chứng kiến Noel ngày đến gần chuông vang sau mới cùng vô số người trẻ tuổi bình thường rời đi. Phất tay một cái, từng người nói lời từ biệt, lẫn nhau nói câu, gặp lại. Chờ Trình Lâm lại trở lại Yến Sơn, liên hệ nhất ti người, tiến vào trên lưng chừng núi một nơi chỗ ở thời điểm. Đã đến rạng sáng nhanh 3 giờ, đem áo khoác cởi, ngồi ở yên tĩnh trong phòng. Trình Lâm nâng từ công viên mua được một rổ bình an quả. Từ từ ăn được bình minh, sau đó hai ngày Trình Lâm lại không hề rời đi Yến Sơn một bước. Cũng không từng hướng càng chỗ cao đi, chỉ là gọi Hà Thuật, mang theo hắn ở ngọn núi này trên chuyển động. Bởi vì là mùa đông, cảnh sắc tự nhiên không bằng hạ thu, cũng may cũng không đến nỗi quá tẻ nhạt. Ngồi bất động trong viện thời điểm, Trình Lâm cũng có thể từ những kia vãng lai nhất ti nhân viên trên mặt nhìn thấy xuất ngoại giới. Phong vân khuấy động. Nghĩ đến tiếp sau công việc cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Vì này, hắn thậm chí làm tốt ở đây ăn Tết chuẩn bị, cũng cho rằng thi thánh tồn nhất thời nửa khắc sợ là rút không ra không đến. Nhưng mà, liền ở hắn với Yến Sơn ở lại ngày thứ ba, Lương Tĩnh liền vang lên cửa phòng của hắn. Ti thủ cùng trong bộ người, muốn gặp ngươi, Lương Tĩnh như thế nói. Trình Lâm đứng ở mở rộng cửa, nghĩ thầm này so với mình theo dự đoán nhanh hơn thật nhiều. Đi ở Yến Sơn trên bậc thang, Trình Lâm không nhanh không chậm hướng lên trên cất bước, gặp mặt địa điểm liền ở Yến Sơn trên. Thi thánh tồn ở lại cái kia cổ điển trang nhã tương tự đạo quan kiến trúc. Lương Tĩnh đi theo bên cạnh hắn, không nói một lời, Trình Lâm lại có thể cảm nhận được nàng ánh mắt trọng lượng. Rất nhanh, một tòa đỏ thắm cửa lớn xuất hiện tại trước mắt. Xin mời, Lương Tĩnh nói, Trình Lâm gật gù, cất bước lấy một loại phức tạp tâm tình xuyên qua cánh cửa này. Kế mà tiến vào một cái sạch sẽ tiểu viện, trong viện gốc cây kia đã héo tàn, chọc lốc, kém xa trong linh giới cây cối đẹp đẽ, lại khiến lòng người thần an bình. Dưới cây có một cái làm bằng gỗ xe lăn. Thi thánh tồn liền lẳng lặng ngồi ở phía trên, trên đầu gối che kín trải ra tiểu chăn mỏng, quần áo lệch hiu nhàn, tựa hồ chính đang xuất thần. Ở Trình Lâm tiến vào chớp mắt, hắn thu hồi ánh mắt, mỉm cười nói, chúng ta lại gặp mặt rồi, xin lỗi, thân thể bất tiện, ta nguyên bản là dự định chính mình đi tìm được ngươi rồi. Ngươi chân, Trình Lâm ánh mắt khẽ nhúc nhích. Người sau cũng không quá để ý vung vung tay, chịu một ít phong hàn, tạm thời không quá linh hoạt. Bất quá cũng may, năng lực của ta nguyên vốn cũng không rất dựa vào thân thể. Trình Lâm thưởng thức chút, phong hàn. Hai chữ này, không nói cái gì nữa. Sau liền có nhìn thấy trong viện, đứng ở dưới mái hiên hai người khác, trong đó một cái mang kính mắt gọng vàng lại là người quen. Là ở tinh linh hình chiếu thăm dò bên trong phụ trách ngoại giao vị kia phó bộ trưởng cấp bậc Hứa Khâm, giờ khắc này trên người mặc chính trang, vạn phần nghiêm túc nhìn sang, ở bên cạnh hắn, lại là mặt khác một vị văn viên, ăn mặc tiểu cổ lật chế phục, cổ áo thêu vòng trắng, mang ý nghĩa cùng thuộc về quan văn hệ thống, hẳn là cũng là đặc lý bộ bên trong người, đang dùng ánh mắt tò mò cẩn thận đánh giá hắn. Không có cái gì, lão già, cấp bậc nhân vật đều tính tuổi trẻ, Trình Lâm trong lòng thầm nghĩ, đặc lý bộ vị bộ trưởng kia vẫn chưa đến, xem ra chuyện này vẫn là do Thi Thánh Tồn phụ trách. Đang muốn, Hứa Khâm đã đi tới, mỉm cười đưa tay ra, cùng Trình Lâm nắm một thoáng, cười nói, ngươi hẳn còn nhớ ta chứ? Chúng ta ở Thục Đô lần kia trong hình chiếu, từng gặp mặt, Hứa bộ trưởng, ta đương nhiên nhớ tới. Trình Lâm nói, chợt đưa mắt rời về phía một người khác. Hứa Khâm vội vàng cho giới thiệu chút, vị này chính là Tổng bộ Nhất Bí, Triệu thư ký, lần này lại đây phụ trách ghi chép công tác. Nhất Bí, Trình Lâm gật gù, hắn đối với chức vị này có chút hiểu rõ, ở những ngành khác không rõ ràng, nhưng ở đặc lý bộ, là thuộc về bộ trưởng bên người người thân cận nhất rồi. Tuy nói là thư ký, chức vị, nhưng ẩn hình quyền lực cực đại. Lần này hiển nhiên là đại biểu vị bộ trưởng kia lại đây. Trình Lâm ý nghĩ lấp lóe, lẫn nhau khách sáo hai câu. Sau hắn một lần nữa đem tầm mắt rơi vào Thi Thánh Tồn trên người. Người sau đem hai tay trùng điệp ở đó sắc màu rực rỡ áo ngủ bằng gấm trên. Dưới trướng xe lăn bỗng dưng chuyển động. Đồng thời, một cánh chạm trổ cửa gỗ không tiếng động mở ra. Xin mời. Chúng ta đi vào nói đi. Gian phòng rất đơn giản, không có quá nhiều đẹp đẽ đồ vật, bắt mắt nhất chỉ có một cái bàn làm việc, cùng với trên tường treo một bộ tranh sơn thủy, lại có thêm, liền hiển nhiên là lâm thời chuyển tới một cái khay trà cùng vài tờ hoa lê ghế dựa lớn. Trên kỷ trà có khay trà, phía trên luộc một tinh mỹ tử sa ấm trà, khí nóng dựng lên. Hương trà tràn ngập, xin mời, Thi Thánh Tồn ngồi xe lăn đi tới gần, sau đó mời ba phần tùy ý vây ngồi xuống. Vị kia Triệu thư ký tắc lần lượt vì mấy người chứa đầy chén trà. Nếm thử, năm nay trà mới, chính là không rõ lắm, có phải là hợp khẩu vị của ngươi? Thi Thánh Tồn ôn hòa cười nói, Trình Lâm cũng không câu nệ, nghe vậy bốc lên cốc, nhấp một hớp. Tiếp đó cười nói, ta cũng sẽ không cái gì trà đạo, chỉ có thể làm đồ uống đến uống, cho ta xem như là trà đạp thứ tốt, cũng nếm cũng không được gì, đúng là rất giải khát. Hắn thả xuống không dưới chén trà, tùy ý nói, Thi Thánh Tồn cười nói, nước trà, nguyên vốn là đến giải khát. Dừng một chút, hắn bỗng nhiên chen chút lông mày, thành thực nói, kỳ thực này trà đạo mà, ta cũng sẽ không. Trình Lâm sửng sốt một chút, sau đó cũng không khỏi bật cười. Bầu không khí đúng là hòa hợp không ít. Chờ bên cạnh nín cười Triệu thư ký lại đem cốc chứa đầy. Trình Lâm không có bị động chờ đợi bị hỏi hỏi, cũng không thẳng vào đề tài chính. Chỉ nói là, ta vốn cho là, sẽ đợi thêm chút chơi. Thi Thánh Tồn cười ha hả dùng cặp kia trong suốt con mắt nhìn hắn. Nói, có một số việc có thể chờ đến, có một số việc chờ không được. Ta đem chuyện của ngươi sau khi hồi báo lên, gây nên động tĩnh rất lớn. Ân, cân nhắc đến chức quyền chờ nhân tố. Chuyện này vẫn bị ta ôm đồm đi. Ta đã nghĩ, nếu như lại kéo xuống, sợ là bộ trưởng cùng Hứa Khâm bọn họ cũng đều nên ngồi không yên rồi. Ô, Trình Lâm tách chén trà trên hơi nước, quét có chút lúng túng Hứa Khâm một mắt, cười nói, vậy ta nhưng là thụ sủng nhược kinh rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.